Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 33, hai cỗ. Chờ một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Will xông ra lữ điếm, nhìn phía xa thân ảnh màu đen lớn tiếng hô nói. Nhưng là thân ảnh màu đen căn bản không có để ý tới Will. Tương phản, càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt, liền biến mất ở đường phố đạo tận đầu. Will nhấc vô lực thở dài một cái. Hắn không có lần nữa đi tìm, truy đuổi Tần Nhiên. Tuy nhiên lấy hắn ở Edith năng lực, làm đến chuyện như vậy cũng không mệt khó. Nhưng Will rõ ràng, liền xem như tìm tới Tần Nhiên cũng sẽ không có thực chất tính tiến triển. Tần Nhiên biểu hiện ra tính cách, để vị này lão cố vấn cảm nhận được thúc thủ vô sách. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ khi liệp ma nhân xuất hiện thời điểm sẽ xuất hiện ngoài dự liệu phiền phức, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ phiền toái như vậy sẽ so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Mang theo tiếng thở dài, lão cố vấn quay người rời đi. Bất quá, dạng này một màn lại rơi vào đề thăng hữu tâm nhân trong mắt. Bọn hắn từng cái đem ghi chép, sau đó đưa cho bọn hắn tương ứng cấp trên. Lão bản, Cúc chính là một người trong số đó. Ngậm si gà Cúc, mặc cho khói bụi bao phủ mình, hắn ưa thích xì gà vị đạo, liền như là hắn ưa thích tiền tài. Làm Edith bên trong lớn nhất cổ tệ, hoàng kim đổi lấy thương, Cúc không thể nghi ngờ là Edith thế giới ngầm bên trong nhất nhân vật có địa vị một trong. Hô, Cúc trùng điệp hút miệng xì gà. Khi xì gà bên trong vị đạo triệt để ở khoang miệng bên trong bạo phát khoảnh khắc, ở toàn bộ nôn ra, lập tức không khí bên trong lên men anh đào vị liền càng phát nồng đậm. Liệp ma nhân, ngươi thấy thế nào? Ngồi ở cái ghế bên trong Cúc cũng không quay đầu lại mà hỏi. Làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Không chỉ có tính cách chán ghét, phương thức hành động càng làm cho người ta chán ghét. Hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch. Bóng tối bên trong một vòng thanh âm trầm thấp đáp trả. Vậy ngươi có nắm chắc xử lý hắn? Lại hút miệng xì gà. Cúc bên cạnh thôn vân thổ vụ bên cạnh hỏi. Có nắm chắc nhất định. Bóng tối bên trong người trả lời khẳng định lấy. Rất tốt. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta nhưng không nỡ để ngươi ở thời điểm này xuất thủ. Ngươi còn có đại dụng. Đã có người chuẩn bị đối với vị này thật đáng kính liệp ma nhân các hạ động thủ. Hy vọng, Ngô, hy vọng bọn họ có thể đồng quy vu tận. Nói Cúc phảng phất là nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình. Không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng. To mọng gương mặt theo nụ cười như thế mà liên tục run rẩy mấy lần. Vốn cũng không lớn hai mắt, cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ. Bóng tối bên trong người không tiếp tục trả lời. Hắn biết rõ Cúc thói quen. Muốn nói cho hắn, tự nhiên là sẽ nói cho hắn biết. Không muốn nói cho hắn, hắn tốt nhất đừng hỏi. Không phải vậy, sẽ chỉ rước lấy Cúc nghi kỵ. Nhưng dưới đáy lòng, bóng tối bên trong vị này vẫn như cũ hết sức tò mò. Là ai đang chuẩn bị đối phó vị kia liệp ma nhân? Nên biết rõ lấy vị kia liệp ma nhân biểu hiện ra thực lực, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Một khi thất thủ, chậc chậc, Evan Đường đúng vậy trực tiếp nhất kết quả. Ở bóng tối bên trong người nghĩ đến Evan Đường thời điểm, Cúc cũng nghĩ đến nơi đó. Huyết Duệ nhà bếp sự tình ngươi thấy thế nào? Là ai ra tay? Cúc hỏi. Bóng tối bên trong người đương nhiên minh bạch Cúc hỏi là tối hôm qua phát sinh ở Evan Đường huyết Duệ mất tích sự kiện. Chuyện này ở tối hôm qua là cực kỳ bí ẩn. Nhưng đã đến buổi sáng hôm nay, chỉ cần là cùng cái kia mấy nhà huyết duệ quan hệ không tệ thế lực, liền đều biết rõ, nó bên trong bao quát bọn hắn. Huyết duệ, đối với huyết mạch kéo dài che chở muốn viễn siêu thường nhân tưởng tượng chí ít. Mặt ngoài như thế, tại đối mặt có thể xử lý địch nhân lúc, bọn chúng nhất định không lại nương tay. Liền như là dã thú săn bắt. Bóng tối bên trong người vừa nghĩ tới sáng nay bọn hắn nhận được cái gọi là thông chi, liền nhẫn không ngừng cười lạnh bắt đầu. Hắn biết rõ, cái này cái gọi là thông chi là chuyện gì xảy ra. Đơn giản đúng vậy huyết duệ nhóm thừa cơ đền bù mình uy nghiêm, chứng minh Evan Đường phát sinh hết thảy, chỉ là từng cái lệ thôi. Mang lấy ý nghĩ của mình, bóng tối bên trong người chậm rãi mở miệng. Không thể nào là vị kia liệt ma nhân. Lấy vị kia thủ đoạn, căn bản không cần đến dạng này che che lấp lấp. Cũng không thể nào là Will. Hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Có khả năng nhất là chấm ngoặc kép, huyết duệ mình. Bọn chúng cần muốn chuyện như vậy kiện đến vãn hồi danh dự của mình. Bóng tối bên trong người lấy 10 phần giọng khẳng định nói. Cúc gật gật đầu. Đối với mình trợ thủ suy đoán đưa cho khẳng định. Sau đó, vị này dáng người lớn mập đến nào đó loại cực hạn nam nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn lại một lần cười lên. Mà lại, còn từ cái ghế bên trong đứng lên. Giống như một đầu gấu bắc cực tới gần bóng tối. Đứng ở bóng tối trước Cúc hạ giọng nói gì đó. Được rồi, đại nhân. Khi Cúc âm thanh rơi xuống về sau, bóng tối bên trong người lập tức xác nhận. Đồng thời, nhanh chóng biến mất. Cảm giác mình trợ thủ đắc lực biến mất. Cúc ngậm si gà chậm rãi đi tới cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào căn phòng cách vách. Ở gian phòng này bên trong, không có nghe đồn bên trong xa hoa cùng bí ẩn. Có chỉ là edit địa đồ. Một cái hoàn chỉnh, cẩn thận đến, có được mỗi cái bảng số phòng. Cửa hàng địa đồ, Cúc một mặt tham lam vuốt ve tấm bản đồ này. Nhanh, nhanh, lập tức, hết thảy tất cả liền đều là của ta. Cúc thấp giọng tự nói lấy. Gánh vác đưa ra thư thông báo tuổi trẻ huyết duệ bước nhanh quay trở về nơi ở của mình. Hướng cùng với chính mình tổ trưởng hồi báo hết thảy. Hầu tước đại nhân, chính là như vậy, bọn hắn hoặc bọn chúng đều biểu thị không phải mình xuất thủ. Tuổi trẻ huyết, duệ không có phát biểu bất luận cái gì quan điểm của mình. Tuy nhiên dưới cái nhìn của nó, đây đều là địch nhân che giấu. Nhưng nó càng rõ ràng hơn chính là, cho dù là nó phát hiện cái gì, cũng cần từ trước mắt tộc trưởng nói ra. Ca gia tộc tộc trưởng, một cái sắc mặt mang theo hồng nhuận phơn phớt, rất không giống bình thường huyết duệ như thế tái nhợt. Tóc càng là khác hẳn với bình thường huyết duệ. Mái tóc dài màu đen trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, lấy đuôi ngựa hình thức trói ở sau ót, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Cận tồn bề ngoài nhìn, giống như một vị hiền lành trung niên nhân. Nếu không đề cập tới nó trong tay bưng trang bị máu tươi chén rượu. Biết rồi. Tiếp tục dựa theo kế hoạch đi làm đi. Nhàn nhạt nói. Vâng, hầu tước đại nhân. Tuổi trẻ huyết duệ khẽ khom người về sau. Cấp tốc rời đi. Phảng phất muốn tinh tế thưởng thức chén bên trong máu tươi. Nhưng sau một khắc, vị này huyết duệ tộc trưởng liền đem nó uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tiện tay đem cái chén để tại trên mặt bàn, hướng về sao huyệt ở chỗ sâu trong đi đến, thông qua một đầu mật đạo, thần không biết quỷ không hay rời đi sao huyệt, đi tới ở vào sao huyệt một chỗ không xa bí ẩn chỗ. Đùng, đùng đông, 10 phần hữu lễ, an bài gõ gõ phòng cửa chậm rãi mở ra, tần nhiên từ bên trong đi ra, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, cao cấp tà linh. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.